One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 267, chương 1, Tân Thế Giới. Chiến trường, chu vi khắp nơi cây xanh đệm một mảnh. Đại thụ, không sai, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Yasuo vỗ vỗ y phục. Hắn cũng không nghĩ tới xuyên Việt trực tiếp tới một con chó ăn cứt. Bĩu bĩu bốn phía, không khỏi lắc đầu một cái. Thân ở trong rừng rậm, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, không ngừng từ đằng xa truyền vào trong tai. Yasuo nghe được âm thanh này, không khỏi sững sờ. Hắn vừa cũng không sử dụng Kenbunshoku Haki. Chiến đấu, cách đó không xa, ăn mặc hai loại màu sắc khác nhau người đang chém giết lẫn nhau. Tất cả mặt đất đều tại chấn động. Hỏa viễm, lôi điện, nổ tung, đủ loại thủ đoạn, có người trăm hoa đua nở, máu tươi bao trùm toàn bộ đại địa. Đầu núi bên trên, nhìn cách đó không xa chém giết mọi người, còn có cái kia tiếng reo hò. Yasuo sửng sốt, cảnh tượng này mẹ nó quen thuộc. Hơn nữa những người này hắn thế nhưng là biết rõ. Hỏa ảnh thế giới, không nghĩ tới xuyên Việt đến thế giới này. Trên sân chém giết chính thức Vân Nhẫn thôn, còn có Konoha người, không nghĩ tới vừa xuyên Việt liền đi đến chiến trường. Thật đúng là có duyên. Yasuo đại não không ngừng đang suy tư, cũng không biết rằng bây giờ là thời kỳ nào. Nhẫn pháp, thông linh chi thuật, quát to một tiếng truyền khắp toàn trường âm. Sương mù màu trắng đột nhiên thăng lên, một cái quái vật khổng lồ ra trong sân bây giờ. Mà Yasuo thì lại há hốc mồm, giật mình nhìn phía xa cái kia treo cái tẩu con cóc. Gamabunta, dựa vào, chẳng lẽ là Minato tên kia? Giống, còn như là dã thú nộ hống. Gamabunta đối diện lại đi ra một cái quái vật khổng lồ. Nghiêu đầu, octopus cơ thể lạ lùng vật. Người này Yasuo cũng nhận thức. Bát vĩ, nghiêu quỷ. Mà đứng ở Gamabunta trên đầu người hắn cũng nhìn thấy. Cái kia mái tóc dài màu trắng. Sẽ không sai, Jiraiya, đáng chết, bát vĩ cũng đi ra sao? Jiraiya nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Hắn thế nhưng là biết rõ, Vân Nhẫn Killer Bee thế nhưng là lịch sử tới nay lớn nhất nhân vật thiên tài. Không phải là hắn nhẫn thuật, mà là khống chế vĩ thú. Các đại nhẫn thôn đều có Jinchuriki, thế nhưng không có một người nào có thể khống chế hoàn mỹ. Mà Killer Bee lại là ngoại lệ, tiến vào vĩ thú hình thức lại không có nổi khùng. Đây là cũng là các đại nhẫn thôn không muốn trêu chọc Vân Nhẫn nguyên nhân. Bát vĩ sao, Jiraiya, lần này phiền phức, chỉ dựa vào ta nói căn bản cũng không phải quái vật này đối thủ. Gamabunta cũng ngưng trọng nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Killer Bee đại nhân, Killer Bee đại nhân, giết Konoha người. Nhìn bát vĩ, Vân Nhẫn tất cả mọi người rơi vào cuồng nhiệt bên trong. Đây chính là thôn của bọn họ đòn sát thủ. Bọn họ tin tưởng chỉ cần đi vào vĩ thú hình thức, vậy thì không ai là Killer Bee đối thủ. Ta biết, thế nhưng hiện tại không có cách nào. Tận lượng kéo hắn đi, chờ Sunet bọn họ đến. Đáng tiếc, Minato ở mặt khác chiến trường. Đáng chết Vân Nhẫn, không nghĩ tới liền bát vĩ Jinchuriki cũng phái ra. Jiraiya gật gù. Hắn cũng không phải là đồ ngốc, biết rõ chỉ dựa vào một mình hắn không thể nào là đối thủ của hắn. Giống, bát vĩ đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to. Killer Bee cái kia thanh âm quái dị đột nhiên vang vọng. Ta là bát vĩ Killer Bee đại nhân. Trước mắt ông lão tóc bạc nhanh lên một chút đầu hàng. Không phải vậy đem ngươi trở thành điểm tâm. Ây ra, tiếng nói vừa hạ xuống. Cái kia thân thể khổng lồ đột nhiên lao nhanh đi qua. Cái kia khổng lồ xúc tu đột nhiên hướng về Gamabunta đập xuống. Mang theo khủng bố song khí. Còn có cái kia phá không là thanh âm. Không nên coi thường ta. Quái vật, Gamabunta hừ lạnh một tiếng. tay phải tóm chặt lấy bên hông thái đao. Hai chân đột nhiên giẫm một cái, thân hình khổng lồ đột nhiên cao cao vọt lên, mà trên đỉnh đầu Jiraiya đồng dạng không có nhàn rỗi. Hỏa hộn đại viêm đạn, Jiraiya hai tay nhanh chóng kết ấn. Lập tức trong miệng trực tiếp phun ra lửa đạn, nhìn phun ra lại đây hỏa diễm đạn. Killer Bee tiếng cười lần thứ hai vang lên, chói mắt hỏa diễm như Killer Bee đại nhân quang huy. Nhỏ nhỏ hỏa diễm chỉ có thể châm nến, to lớn hỏa diễm đạn ở bát vĩ trước mặt có vẻ như vậy nhỏ bé. Cái kia cự đại Octopus tay chỉ là nhẹ nhàng vung lên trực tiếp đem hỏa diễm đạn bắn cho tán. Đánh tan hỏa diễm đạn, vô số xúc tu đột nhiên duỗi dài, trong nháy mắt liền nhốt lại vấn đề hai chân, sau đó trực tiếp kéo xuống tới. Vô hình sóng khí quyển tịch chu vi, không ít ninja trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài, mà một cái mang theo Konoha hộ ngạch ninja nhìn trước mắt hai cái quái vật khổng lồ, không khỏi lo lắng hô to, toàn quân lùi về sau, tất cả mọi người lùi về sau, Konoha người lùi về sau, Vân Nhẫn đương nhiên cũng lùi về sau. Trong nháy mắt, trên sân cũng chỉ còn sót lại hai cái quái vật. Mà xa xa Yasuo nhìn trên sân chiến đấu, hai mắt không khỏi trở nên cuồng nhiệt. Hắn cũng rất lâu không có chiến đấu như vậy, đại quy mô chiến đấu ở hải tặc thế giới thế nhưng là rất khó coi đến. Hai thế giới vẫn có khác biệt, hệ thống căn bản cũng không một dạng. Bất quá hay là hỏa ảnh thế giới mạnh một điểm, không có cách nào, đỉnh phong chiến lực quá nhiều. Đặc biệt là nhẫn thuật biến hóa, xem ban ra như vậy người, nếu như ở hải tặc thế giới, hoàn toàn là tồn tại vô địch. Đáng chết, Sunet, Orochimaru hai người này làm sao còn chưa đến. Jiraiya đứng vững thân thể, không kìm lòng được mắng to, như vậy quái vật rất khó khăn đối phó, tam nhẫn Jiraiya sẽ chết ở Killer Bee đại nhân trên tay. Ây da! Killer Bee nhìn Gamabunta trên đầu Jiraiya, rap lần thứ hai vang lên, bất quá động tác cũng không có dừng lại, toàn bộ không gian đều tại chấn động. Nhìn bát vĩ trong miệng màu tím kia viên cầu, Jiraiya sắc mặt trở nên tái nhợt, vĩ thú ngọc, hơn nữa còn là khoảng cách như vậy, không do dự, trực tiếp để Gamabunta rời đi. Khoảng cách như vậy, nếu như bị đánh trúng, căn bản cũng không sẽ tiếp tục sống. Gamabunta hóa thành một trận khói bụi biến mất. Jiraiya vừa rơi trên mặt đất, một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên vang lên. Thông linh tam trọng La Sinh Môn nghe được âm thanh này, Jiraiya trên mặt không khỏi hiện ra sắc mặt vui mừng. Âm thanh này hắn thế nhưng là hết sức quen thuộc. Thuấn thân thuật khởi động, thân ảnh nhanh chóng cách lúc mở màn bên trên. Jiraiya vừa rời đi, ba đạo to lớn thiết môn từ mặt đất quật khởi, sở hữu thiết môn cũng liền với to lớn xích sắt, mà cái này thời điểm, bát vĩ trong miệng vĩ thú ngọc cũng xì ra, điếc tai muốn tiếng hót tất cả mặt đất đều tại lay động, đạo thứ nhất thiết môn trực tiếp bị oanh phá, đạo thứ hai cũng không thể kiên trì thời gian bao lâu. Làm vĩ thú ngọc đánh vào đệ tam trọng cửa thời điểm, không khỏi dừng lại một hồi. Răng rác, PS cuối cùng vẫn còn chọn lựa hỏa ảnh thế giới. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.